Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 335, ai nhập ai hố. Mà Triệu Tinh Thần là cái giả heo ăn thịt hổ hạng người. Đến lúc, có ai đến trêu chọc chính mình vậy liền có trò hay để nhìn. Người đạt được chỗ tốt, Triệu Tinh Thần còn chưa có chết. Liệu tất cũng tăng cao hơn một chút công lực, đạt được một chút chỗ tốt. Đường Bang Âm Dương quái khí hỏi. Đương nhiên, Tiêu Trương cũng nhịn không được nữa. Lông mày nhướn lên đáp nói. Nếu không phải nhìn tại hắn sư tôn là Hạo Thiên lão tổ trên mặt, sớm lần nữa duỗi nắm đấm cuồng loạn hắn không có thương lượng. Triệu sư đệ, chúng ta luận bàn một chút, tăng tiến sư huynh đệ ở giữa tình cảm. Đường Bang lập tức phát ra khiêu chiến. Ở đây không hợp thích lắm a. Triệu Tinh Thần nói. Có cái gì không thích hợp? Chẳng lẽ ngươi sợ? Đường Bang từng bước ép sát. Đường Bang, Thủy Dương Thành đã thành thị phi nơi. Chúng ta ngày mai sẽ phải đi đường. Vẫn là về tông môn lại nói. Trịnh Tử Đồng đuổi vội nói. Hắn là lo lắng Triệu Tinh Thần bị Đường Bang hung ác dẫm. Đến lúc, trêu đến Yến Đạo Tử nổi trận lôi đình. Chính mình cái này lĩnh đội coi như tao tội. Còn có, Tiêu Trương hình như đối với Triệu Tinh Thần không tệ. Đường Bang thật đánh cho tàn phế Triệu Tinh Thần. Tiêu Trương tại chỗ bão nổi. Đoán chừng Đường Bang cũng phải xui xẻo. Tiêu Trương công lực là hiện trường cao nhất. Chính là mình muốn ngăn lấy đều không có năng lực này. Đến lúc, coi như sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Có thể về tông môn lại chọn. Nhưng là, hắn Triệu Tinh Thần nếu như dám ứng chiến trước gật đầu. Bằng không thì, đừng tại lão tử trước mặt giả vờ giả vịt giả đại hiệp. Đường Bang nói. Vậy được rồi, về tông môn chọn, ngươi chọn ngày chính là, bất quá, được tại Phi Vũ Phong đánh. Triệu Tinh Thần hình như bị buộc bất đắc dĩ bộ dáng đành phải gật đầu. Phi Vũ Phong đánh, chung chung bên trong, quyết định như vậy đi. Bất quá, thua ngươi cái kia tiểu hồ cũng là của ta. Đường Bang một mặt phách lối gật đầu. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta. Triệu Tinh Thần nói, ha ha ha. Các vị sư đệ, còn có lục trưởng lão, các ngươi đều nghe được, đến lúc, có thể đều là chứng nhân. Đường Bang gian kế được như ý cười. Ai, Triệu sư đệ đây là phải xui xẻo. Đường Bang tại Tiêu Trương chỗ thụ nhục, muốn trên người Triệu Tinh Thần tìm trở về. Có thể Triệu Tinh Thần đánh không lại Đường Bang, trốn vào Phi Vũ Phong, khẳng định là hy vọng sư phó có thể ra mặt bảo hộ hắn. Còn có, Đường Bang hình như nhìn chúng Triệu Tinh Thần hổ con, nghĩ chiếm làm của mình. Kia là chỉ bạch hổ con, đoán chừng huyết mạch không thấp, mà Hắc Ngạc Vương cũng muốn ăn nó đi. Triệu sư đệ đáng thương a, người không có bản lĩnh này có thể hết lần này tới lần khác được bảo bối. Đây không phải chiêu tặc nhớ sao? Ha ha, Đường Bang nhìn chúng ngươi bạch hổ. Qua đi, tại đi thủy thị phủ trên đường. Tiêu Trương cười nói, người đây là tìm cơ hội giúp sư phụ ta kiếm mặt mũi a. Triệu Tinh Thần cười nói, đó là đương nhiên, lần trước Thái Tôn tại Hạo Thiên lão tổ trước mặt bị chọc tức, mặt mũi mất hết, lần này, Triệu sư huynh ngươi xuất thủ, hung hăng dẫm một cái lão tổ đệ tử, Thái Tôn trong lòng cũng dễ chịu một chút, ta chỉ là tìm cái cơ hội giúp ngươi chọn một chút Đường Bang, dẫn hắn mắc câu mà thôi. Huống chi, người mới tới Hạo Thiên Tông, cũng hoàn toàn chính xác quá vô danh, cũng cần hảo hảo dương danh một chút khí, vì chính mình tạo thế. Tiêu Trương cười nói, ai, muốn điệu thấp cũng khó khăn a. Triệu Tinh Thần lắc đầu, Tiêu Trương kém chút đều cười ra lợn tiếng kêu đến, nói, ngươi còn điệu thấp, ngươi cái này gọi giả heo ăn thịt hổ, đáng thương là Đường Bang, thậm chí, Đông Phương Kiếm. Người có tên cây có bóng. Tiêu Trương bước vào nửa bước đại thừa cảnh sự không lâu liền truyền khắp toàn bộ Thủy Dương Thành. Kể từ đó, có Tiêu Trương tiếp khách, Thủy Kiếm Cường cũng tương đương khách khí, tự mình đến phủ trước cửa tới đón tiếp. Bất quá, Triệu Tinh Thần phát hiện Thủy Kiếm Cường biểu tình có chút cứng ngắc. Ha ha, Thủy Thành chủ, người khí sắc này hình như không được tốt a. Triệu Tinh Thần cười nhạt nói, hôm qua ngủ không ngon, Thủy Kiếm Cường nói, khả năng không phải hôm qua đi. Phải nói cái này 3 tháng Thủy Thành chủ đều ngủ không ngon mới là. Triệu Tinh Thần châm chọc, cười nói, lời này có ý tứ gì? Thủy Mỗ ta thực tại không hiểu. Thủy Kiếm Cường có chút một chút giận, nhìn xem Triệu Tinh Thần. Ha ha, không hiểu coi như xong. Bất quá, ta phát hiện hình như thiếu đi 2 người mà thôi. Triệu Tinh Thần cười nói, bởi vì cùng hắn cùng nhau đi vào mặt khác 2 cái 50-60 tuổi đại viên mãn cường giả đã chết tại Giao Vương móng vuốt bên dưới. Triệu Tinh Thần lúc ấy thấy được. Ít ai? Thủy Kiếm Cường mặt cứng đờ. Hỏi, đại khái 50-60 tuổi đi. Hình như bị dao cắn chết. Triệu Tinh Thần mỉm cười nói. Triệu Tinh Thần, ngươi thực sẽ nói láo. Sẽ không tiến yêu tháp 3 tháng đầu óc cho yêu thú làm hỏng đi. Thủy Đinh Đương nói từ sau đường chuyển đến hậu viện. Đầu óc xấu không có ngươi xấu nhóm đều rõ ràng. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Triệu Tinh Thần, ngươi không nên quên chúng ta lúc trước ước định. Chẳng lẽ liền mạng đều không muốn? Thủy Đinh Đương mặt nghiêm. Hung nói, không có ý tứ. Ngươi cái kia điểm độc ta sớm giải. Lần này tới, chỉ là cho các ngươi nói một tiếng. Sau này, đừng trên người ta dở trò lừa bịp. Ta rất không thích dạng này. Triệu Tinh Thần nói, làm càn. Thủy Đinh Đương mặt một ô, một trưởng vỗ tới. Tiêu Chương xuất trưởng tướng cản. Đăng đăng đăng đăng, một trận gió phá đến. Tiêu Chương liền lùi lại 7-8 bước. Khí huyết một trận cuồn cuộn. Có chút giật mình nhìn Thủy Đinh Đương một chút. Nghĩ không ra gia hỏa này công lực hùng hậu như vậy. Chính mình cùng với nàng cùng một cảnh giới. Nhưng là, người ta chân nguyên hùng hồn là chính mình gấp mấy lần. Dù sao, người ta đã 200 tuổi. Nghe nói bước vào nửa bước đại thừa cảnh đều tốt mấy thập niên. Triệu Tinh Thần, người chính là giải độc. Nhưng là, nếu như không có đạt thành ước định, hôm nay ngươi liền không cần rời đi Thủy Phủ. Chính là Yến Đạo Tử tới đều không được. Thủy Đinh Đương một mặt bá đạo nói. Vậy phải xem ngươi là có hay không có bản lãnh đó lưu lại tiểu gia ta. Triệu Tinh Thần lạnh lùng. Hừ một cái. Vậy ngươi liền nhìn xem ta Thủy Đinh Đương có không bản lĩnh lưu lại ngươi. Thủy Đinh Đương căm, tức hơn, vồ đến một cái. Tiêu Chương đang muốn rút kiếm. Bất quá, Triệu Tinh Thần lại là một thanh đặt đi qua. Đăng đăng đăng đăng. Lần này, đến phiên Thủy Đinh Đương một mặt chấn kinh. Chính mình thế mà bị Triệu Tinh Thần một thanh đặt được rút lui 7-8 bước. Khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi đều vọt tới yết hầu chỗ quả thực là bị chính mình nuốt vào trong bụng. Một bên Thủy Kiếm Cường đã sớm thấy choáng. Cái này sao có thể? Triệu Tinh Thần có thể cản lão tổ tông một kích, mà lại, có vẻ như lão tổ tông còn ăn phải cái lỗ vốn. Lại ăn ta một trường. Thủy Đinh Đương đỏ bừng cả khuôn mặt. Cho rằng vừa rồi chính mình chỉ dùng 3 phần khí lực mà thôi. Chủ yếu là sợ đánh chết Yến Đạo Tử tìm tự mình tính sổ sách. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần có thể cản chính mình 3 phần khí lực. Cái kia cũng không thể. Kinh khí một phá vỡ. Lần này, dùng 8 phân, cường đại chân nguyên quyển được xung quanh cây cối đông giao tây lắc. Mang theo một mảnh thanh sắc quang mang cách 078 trượng đánh phía Triệu Tinh Thần. Lão già, Triệu Tinh Thần xuất trưởng, kháng long hữu hối, dùng 3 phần khí lực, một đạo hoàng khí trùng điệp đụng tại thanh quang bên trên. Đùng, nhanh như chớp, Thủy Kiếm Cường dọa đến hét lên một tiếng. Lão tổ tông, bởi vì Thủy Đinh Đương đã bị một quyền làm được lật lăn ra ngoài. Trực tiếp pha sụp một tòa nhỏ giả sơn, nát đá bay lên bên trong mới ngừng lại được. Trên mặt máu tươi chảy đầm đìa. Cái kia nhìn qua 10 phần non nớt mặt có chút thảm. Hình như một cái cuộc thi thất bại. Vừa chịu phụ thân một trận quất học sinh tiểu học. Oanh, thanh quang hoàng mang nổ tung. Thủy Đinh Đương điều động toàn lực. Thân thể giống phát pháo đạn hung ác đụng tới. Triệu Tinh Thần vươn ra bàn tay hướng hạ nhấn một cái. Bá một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ thủy phủ đều run lên ba run. Mảnh ngói bay loạn. Hạ một cái hố to, bụi bặm tán tận, Thủy Kiếm Cường mới phát hiện, Lão Tổ Tông Thủy Đinh Đương đã bị Triệu Tinh Thần một bàn tay ấn vào trong đất ăn đất. Hộ viện bọn gia đình dọa đến nhao nhao xông về hậu viện. Đều lui về, là Lão Tổ Tông đang luyện quyền. Sợ bị người phát hiện, mặt kia không có chỗ ngồi đặt. Thủy Kiếm Cường tranh thủ thời gian hướng phía bên ngoài giống lớn một tiếng. Tất cả mọi người dọa đến tranh thủ thời gian rút đi. Không dám ngắm loạn, bá lạp lạp, Thủy Đinh Đương chấn động rơi xuống bụi đất trên người. Một mặt cứng ngắc đứng lên, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.